Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 372, liên tục giết người. Nhân sinh lão bệnh tử rất bình thường, nàng tử ta rất khó chịu, chỉ như vậy mà thôi, chỉ hy vọng cảnh sát sớm ngày bắt hung thủ. Trương Bân không tin một người cha có thể chính mình, nữ nhi ruột thịt như vậy lạnh lùng. Cho dù bởi vì Lâm Nguyệt ra đi không từ già, Vương Mạc rất tức giận, nhưng người chết là đại, hết thảy đều nên buông xuống. Huống chi đó cũng không phải cái gì không thể điều chỉnh sự tình. Hơn nữa Vương Mạc mới vừa rồi kia lóe lên một cái rồi biến mất biểu tình cũng không phải có thể ngụy trang đi ra, không đúng vậy sẽ không nóng lòng che giấu. Bất kể làm sao, đây đều là con gái của ngươi. Mặc dù ta không có tư cách nói cái gì, nhưng là nàng ngay tại dưới lầu, làm cha ngươi nên, Trương Bân lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Mạc ngắt lời nói, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi nói đúng ngươi quả thật không tư cách, ta đây liền sắp xếp người đưa về phòng giữ xác, về phần ngươi, xin cứ tự nhiên. Trương Bân thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Vương Mạc người này mặc dù chưa có tiếp xúc qua, nhưng là rất nhiều người khen thánh thủ nhân tâm có thể thấy lòng dạ hẳn rất được. Nhưng tại sao đối với chính mình thân xương thịt như vậy lạnh nhạt? Bất quá Trương Bân cũng không chuẩn bị nhiều dính vào. Việc cần kiếp trước mắt cũng không phải là đi quản khác nhân ra vụ chuyện, mà là nghĩ biện pháp tìm ra hung thủ, nhường một chút Lâm Nguyệt tử nhắm mắt, rời bệnh viện sau khi. Trương Bân chuẩn bị lập tức đi Thiên Châu xử lý liên quan công việc. Lại ngoài ý muốn thấy được Vương Phương. Thật a hát nghĩ đến có thể ở gặp ở nơi này ngươi. Vương Phương bông tai đã tháo xuống. Tóc màu sắc khôi phục bình thường. Nhìn qua bình thường rất nhiều. Hoàn lương. Trương Bân nói đùa. Vương Phương cùng ác hung ác trợn mắt nhìn Trương Bân liếc mắt. Tức giận nói. Có biết nói chuyện hay không? Bạn cũ như vậy thời gian dài không thấy, liền như vậy tổn hại nhân. Trương Bân vội vàng giải thích, đừng hiểu lầm, ta chính là thật tò mò ngươi tại sao có thể biến hóa lớn như vậy. Nếu như mới vừa rồi ta câu nói kia lời nói ngươi vẫn không thể đã sớm nổ tung. Vương Phương đốt một cây nhang yên, hơi có chút cô đơn đạo, ngoại trừ thuốc lá mùi vị không quên được, còn lại cũng không trọng yếu. Ở A Hổ rời đi sau khi liền không trọng yếu. A Hổ, chính là cái kia thường thường đi theo thân thể ngươi sau gọi ngươi Phương tỷ cái kia tiểu hài tử. Trương Bân trí nhớ, hơi chút suy tư một chút liền nổi lên đường danh. Đúng vậy, trước vì cứu ta bị giết. Cứ việc Vương Phương nói rất bình thản, nhưng Trương Bân vẫn nghe được trong giọng nói của nàng run rẩy, là kinh hoàng cùng phẫn nộ. Ngươi tại sao không nói cho ta? Ta mà là ngươi thần tượng. Trương Bân có chút không vui nói. Ngươi tình huống lại thích quá đi đâu? Một cái tổ chức lớn truy sát lệnh đủ ngươi uống một bình đi. Vương Phương trắng Trương Bân liếc mắt. Ngươi thế nào biết? Trương Bân phát hiện hôm nay giật mình số lần thật là nhiều. Bây giờ chẳng lẽ tin tức đã có thể như vậy lưu thông rồi a hát? Dầu gì ta cũng coi như nửa người giang hồ, biết có cái gì kỳ quái. Không chỉ ta biết, rất nhiều người fan đều biết ngươi chọc tới đại phiền toái, cho nên mới không thể phát sóng trực tiếp. Được rồi, nguyên lai là ta u rồi. Trương Bân bất đắc dĩ cười một tiếng. Mặc dù ta có ai giết trong người, nhưng đối với ta ảnh hưởng không lớn. Là ai muốn giết ngươi, ngươi nói ra thừa dịp ta ở G giải quyết cho ngươi rồi. Vương Phương trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Nàng cũng không phải sợ chết, mà là không muốn để cho A Hồ tử vậy thì oan. Nói thật hung thủ ta thật không biết là ai, chỉ biết là tốc độ của hắn rất nhanh. Mang theo mặt nạ, một cái hiện lên hàn quang chủy thủ vô cùng sắc bén. A Hổ tay vì ngăn trở ở hung thủ một đòn, bị đồng loạt chặt đứt. Vương Phương nói tới chỗ này lộ ra chưa tỉnh hồn thần sắc. trước hết để cho nhân chuyện này đối với nàng trong lòng tạo thành thâm tổn thương nặng nề hại. Người đó có đầu mối. Cảnh sát AH, Trương Bân cũng không tải nhuộm Vương Phương nói thêm. Sợ hãi sự tình hay lại là Vương tương đối khá. Căn cứ Phạm Hiểu Văn nói. Đây là đồng thời liên hoàn vụ án giết người. Được, Trương Bân gật đầu một cái lại nói. Thực ra người bộ dáng này rất tốt. Tìm một tốt nhân ra đạp đạp thật thật sống qua ngày phát triển fan của ta một dạng. Cũng có thể áo cơm vô ưu. Chính là đáng tiếc A Hồ. Vương Phương thở dài không ở số nhiều nhất. Trương Bân thấy nàng dáng vẻ cũng không có chuẩn bị cùng nàng ăn một bữa cơm thật tốt ôn chuyện một chút, mà là trực tiếp đi sở cảnh sát. Đến sở cảnh sát sau khi Trương Bân lại do dự, gặp lại lần nữa Phạm Hiểu Văn đã là muốn trở thành người khác thê tử người. Không khỏi có chút hoảng hốt. Trương Bân, phía sau không xác định thanh âm để cho trong lòng Trương Bân run lên. Nghe thanh âm là hắn biết là ai. Phạm Tinh Hoa đã lâu không gặp a, càng ngày càng xinh đẹp rồi. Vậy thì thời gian dài không thấy hay lại là giống như trước đây. Miệng lưỡi trơn tru, người tới sẽ không phải là phạm cái gì chuyện xấu chứ. Ta cũng sẽ không ngoài vòng pháp luật khai ân. Phạm Hiểu Văn mặt đầy hồ nghi, mồ hôi, dầu gì cũng là cùng chung hoạn nạn. Ngươi liền như vậy nghĩ tới ta. Ta tới là đặc biệt tìm ngươi. Trương Bân bĩu môi nói. Đi vào bên trong nói chuyện đi. Phạm Hiểu Văn nói. Một món bên trong phòng họp. Hai người nhìn nhau mà ngồi. Lại nói có thể hay không ta xin đổi một vị trí. Thật giống như thẩm vấn phạm nhân như thế. Trương Bân biết đây là Phạm Hiểu Văn cố ý. Nhưng hay là muốn kháng nghị xuống. Không thể. Cái này đã không tệ. Gần đây vụ án tương đối nhiều. Chú trọng một chút đi. Phạm Hiểu Văn che miệng khẽ cười nói. Thái độ này đã bại lộ nàng bản chất. Trong lòng Trương Bân âm thầm khinh bỉ. Cũng có thể có thừa phòng thẩm vấn. Lại còn nói không có phòng. Công ty không phải là địa phương AH. Đại sảnh không phải là địa phương AH. Này xấu lời nói dối không tin còn không tin. Trương Bân cũng không có tiếp tục dây dưa những thứ này vấn đề nhỏ. Trực tiếp tiến vào chính đề đạo. Đoạn thời gian trước Vương Phương vụ án ngươi biết chưa? Nói tới chỗ này, Phạm Hiểu Văn cợt nhả cũng thu vào ngược lại nghiêm túc gật đầu một cái. Ngươi thấy nàng, mấy người bởi vì Trương Bân quan hệ đều là quen thuộc. Vì vậy Phạm Hiểu Văn cũng thường thường thấy Vương Phương. Đối với nàng gặp gỡ thâm biểu đồng tình. Đúng vậy, nàng thay đổi rất nhiều. Trương Bân thở dài nói. Mặc dù biến hóa là được, nhưng là bởi vì loại tình huống này thay đổi, Trương Bân vẫn có rất không được tự nhiên. Nhưng lại không cách nào đi thay đổi cái gì. Giống như Lâm Nguyệt Tử như thế, hắn chỉ có thể ở mù quáng quăng lưới, chờ đợi hung thủ xuất hiện. Còn lại bên ngoài đều là bó tay toàn tập. Thiên Châu địa vực đặc thù, dựa vào mấy cái quốc nội nổi danh hoa khoác lác, nếu thật là lén lút ăn trộm gây án, thật đúng là mò kim đáy biển. Nhưng Trương Bân đã trải qua quyết định, cho dù hung thủ chạy tới liên bang, cũng là để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Ta nghe Vương Phương nói, vụ án này là liên hoàn vụ án giết người. Các ngươi có cái gì đầu mối? Trương Bân lại tiếp tục hỏi. Phạm Hiểu Văn trên mặt có chút hơi khó. Những thứ này đều là cơ mật. Không chỉ là bọn họ cục, chính là phía trên lãnh đạo đều là rất nặng. Phụ thân hắn đã gọi mấy cú điện thoại. Một tầng cách một tầng áp lực. Đến các nàng trên thân thể thời điểm, đã là thiên cân trụy sức nặng. Vụ án này không cho phép một chút sơ suất. Cho nên việc giữ bí mật một mực làm rất tốt. Mà bây giờ Trương Bân nhấc lên, mới có thể như vậy làm khó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.